My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. AFO truyền thừa. Tổ ong chi ước. Ca Trần, Ca Trần, miệng bên trong phức tạp nỉ non, không che giấu được Midoriya sắc mặt sợ hãi. Ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì, Midoriya đột nhiên một cước đập mạnh hướng mặt đất, xông ra phòng học. Izu, ngươi đi đâu vậy? Midoriya, ngươi nổi điên làm gì? Ngoặc kép, kinh hô thay nhau nổi lên. Từng cái A ban học sinh đều là hai mặt nhìn nhau. Ta muốn đi tìm Ca Trần. Dứt lời, màu đen hồ quang điện quấn quanh toàn thân. Midoriya tốc độ lần nữa tăng vọt, mà cùng một thời gian, một cái rất là bí ẩn nơi hẻo lánh. Đây là một cái nhà máy, rất là ẩm ướt, nhưng mà nhà máy trung tâm lại là có các loại dụng cụ tinh vi, trong mơ hồ thậm chí lộ ra một vòng khoa huyễn sắc thái. Bakugo cái kia tên tiểu quỷ giết Pro Hero, nói không rõ thanh âm, rất là mờ mịt. Sau đó, chỉ thấy một mảnh thâm thúy trong bóng tối, một người mặc xanh đen sắc áo khoác nam nhân đi ra. Nhìn kỹ, lại là biến mất hồi lâu bây giờ League of Villains thủ lĩnh Shigaraki Tomura. Chỉ là so với lúc trước như đứa bé con hắn, bây giờ Shigaraki Tomura phảng phất đổi một người giống như, một đôi tròng mắt đều là thâm thúy, cả người đều là có một vòng không giận tự uy tư thái. Rất là dọa người, tựa hồ nghe đến Shigaraki Tomura thanh âm, một người mặc màu đen cao cổ bộ đồ, toàn thân quanh quẩn khói đen nam nhân, bỗng nhiên từ khác một vùng tăm tối bên trong tuôn ra. Kinh úy nhìn thoáng qua bây giờ Shigaraki Tomura, cung kính mở miệng nói, Shigaraki, chúng ta phải làm thế nào làm? Shigaraki Tomura trên mặt lộ ra một vòng thần sắc suy tư. Ngay sau đó có chút đưa tay. Trong chốc lát, một tầng như nước màn sáng mở ra. Màn sáng thoải mái, vậy mà dần dần kéo ra khỏi một tòa thành thị địa đồ. Nơi này, xe cảnh sát sẽ đi qua. Chúng ta cùng đi nghênh đón người mới a. Chỉ trên bản đồ cái nào đó đầu đường. Shigaraki Tomura thân ảnh chậm rãi hư ảo, vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi biến mất. A cấp quốc lược không, thân tan hư ảo, cũng huyễn cũng thật, phân không rõ thật giả, cũng khó có thể không phân rõ hư thực, là một loại quỷ dị phi thường, nhưng cũng bảo mệnh rất mạnh quốc. Mà cùng một thời gian, một cái cổ xưa nhất ngục giam, toàn thân đều là bao vây lấy màu trắng băng vải dưới, tựa như bánh trưng một dạng người, chợt cười to lên tiếng, hảo hảo, không hổ là đệ tử ta, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc. Tân sinh hắc ám, triển lộ chim non tư thế, vui không thắng vui, lúc đầu, AFO còn muốn đợi ô mai truyền thừa xuống hòa chủng dần dần dấy lên, mới cân nhắc chân chính truyền thừa. Nhưng thời gian không chờ người, Dark Council trưởng thành quá nhanh, nó thủ lĩnh Sakura càng có thiên tư chắc tuyệt, đã là không lâu dài hắn dựa vào quốc môi giới rốt cục lựa chọn chân chính truyền thừa. A cấp quốc môi giới, người bên trong có ta, ta bên trong có hắn, có thể cùng người khác kiến lập môi giới. Dù là cách xa ngàn dặm cũng có thể tại đạt tới một loại nào đó yêu cầu dưới tiến hành cự ly xa giao lưu. Càng thêm khiến người kinh dị chính là thậm chí có thể trực tiếp tiến hành truyền thừa cũng hoặc thay thế. Đã từng một lần không cam lòng chết đi AFO, từng cân nhắc mượn thể trọng sinh, nhưng Shigaraki quá được tâm hắn. Cái này hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, một chút xíu đang trưởng thành, cũng phát triển đến một cái làm hắn đều là vì đó mong đợi tình trạng. Nhất là tại Kamino về sau, xuyên thấu qua quốc môi giới, AFO càng là thật sâu cảm nhận được Shigaraki Tomura biến hóa. Đại thế đã thành, dù là không có trợ giúp của hắn, Shigaraki Tomura cũng tất sắp thành là chúa tể một phương. Là lấy, vui không thắng vui AFO, làm ra một cái làm hắn kiêu ngạo cả đời quyết định. Truyền thừa cổ xưa nhất quốc, truyền thừa đáng sợ nhất quốc. S cấp quốc cướp đoạt giao phó, đã có thể cướp đoạt người khác quốc, lại có thể giao phó người khác quốc. Hắn AFO có thể không ở nhân gian, nhưng hắn bẩm sinh quốc, lại tuyệt không thể mất đi. Shigaraki, đệ tử của ta, trưởng thành đi, ta chờ mong còn có thể nhìn thấy ngươi một ngày. Trên mặt tạo nên thần thái. Xấu xí AFO giờ phút này nhìn lại đều là thần thánh. Tựa như một người cha hiền lại như một cái ân sư. Tựa hồ cảm nhận được cái này một cỗ đậm đặc tình cảm. Tại phía xa nhà máy chỗ sâu Shigaraki Tomura bỗng nhiên đôi mắt lấp lóe. Một tay sờ lấy ngực. Kinh ngạc nỉ non nói. Lão sư, ngoặc kép. Bakugo nộ sát Pro Hero Phong 3 cũng không có đình chỉ dập dờn. Thậm chí lan đến gần Kami, tòa này ẩn ẩn bị người mang theo, tội ác chi đô, thành thị. Giờ phút này, hắc ám bộ hạ đều trở về. Chỉ có một cái nghị trưởng Sakura còn ở bên ngoài bồi hồi. Kami Riti Amesu chỗ sâu, 13 tấm vương tọa sừng sững trên đài cao. Một bên. Càng có 3 tấm tinh xảo dị thường đại ỷ, đại trên mặt ghế phân biệt ngồi tại một cái thiếu niên tóc vàng Monomer Neito. Cũng là bây giờ tổ ong, một cái thiếu niên tóc vàng Aoi, cùng một cái thanh niên tóc đen Dabi. Dark Council hệ thống xâm nghiêm, nghị viên quyền uy không thể xâm phạm. Tổ ong, Aoi, cùng Dabi mặc dù tại ở mọi phương diện đều là không quá kém nghị viên. Nhưng lại không thể cùng nghị viên cùng tòa, không chỉ là bởi vì muốn giữ gìn nghị viên quyền uy, càng là vì duy trì bây giờ Dark Council bên ngoài cân bằng. Mặc dù không có tên người nói, nhưng gần đây thế lực kịch liệt bành trướng Dark Council, lại là ẩn ẩn có các đại nhất phương thủ lĩnh rằng co xu thế. Đây cũng không phải hỏng hiện tượng, dù sao mỗi một cái chân chính thế lực lớn đều cần trải qua. Cũng là Sakura vì đó mong đợi, chỉ có nội bộ tổ chức cạnh tranh với nhau, mới có thể vui vẻ phồn vinh. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, không thể tàn sát lẫn nhau. Thiên tài học sinh nộ sát Pro Hero, cái này tính được là một cái hiện tượng tốt sao? Hội nghị bắt đầu, Phó Nghị trưởng McGrady một người đứng dậy, lôi ra hình chiếu. Thả ra đương thời huyên náo xôn xao sôi sục tin tức. Tính, làm sao không tính, thời đại đã ở dao động, ngay cả học viện tòa này anh hùng cái nôi. Cũng bắt đầu có người tập sát anh hùng. Ha ha ha, mặt thẹo nam vỗ bàn một cái, nhìn qua hình chiếu bên trong, cái kia tạo hình ẩn ẩn có cảm giác áp bách thiếu niên. Khoa tay một cái ngón tay cái. Bội phục, thật bội phục, dù sao đỉnh lấy vô số áp lực, giết một cái Pro Hero, cũng không phải một chuyện đơn giản, vậy chúng ta cần muốn có hành động sao? Ít vó lên tiếng cuồng quyến đôi mắt lấp lóe, chủ động mở miệng nói, chẳng biết tại sao, hắn đối hình chiếu bên trong thiếu niên, ngược lại là có phần có hảo cảm. Hành động, McGrady lông mi hơi nhíu lại. Tựa hồ tại trầm tư, nhưng lại tại cái này lúc, một đạo thanh âm non nớt phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Lần này để ta đi, các ngươi đừng nhúng tay, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nhìn qua có chút uể oải thiếu niên tóc vàng Monomer Neito giờ phút này vậy mà đứng lên. Kinh ngạc nhìn qua hình chiếu xuất thần, một đôi mắt đều là hiếm thấy lộ ra mấy phần không nói ra được cảm động. Người khác không biết, thế nhưng là cùng Monomer Neito ký ức tương dung tổ ong làm sao có thể không rõ ràng sự tình ngọn. Nguồn đâu, bất đắc dĩ thở dài,